Ta mở thương trường tại Tây Huyễn. Chương 22, chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ước chừng là nhìn thấu Vưu Hạ Quẫn Bách, Naen phu nhân ôn hòa cười nói, nếu như ngài yêu thích căn tiệm này, đồng thời nguyện ý thuê lại nó, ta có thể cho ngài giảm 1 năm tiền thuê còn 5 tiền vàng 50 tiền bạc thuê. Có thật không? Vưu Hạ rất muốn duy trì trang cao lãnh tinh linh, nhưng lúc mở miệng, vẫn là không ngừng được toát ra ý cười. Đúng, tuy rằng ta không có tự mình ghé qua cửa hàng của ngài, thế nhưng thường thường sẽ phái người hầu gái đi cửa hàng trà sữa của ngài mua hoa quế mật ong kem tuyết, ta yêu thích ngọt mà không ngán vị kem bơ của nó. Naen phu nhân đang nói, bỗng nhiên lại mang chút xinh đẹp giọng điệu bổ sung một câu. Đương nhiên, muốn là ngài có thể đem tòa nhà này cải tạo thành giống như cửa hàng trà sữa nhã trí thì, ta có thể cho ngài giảm thêm chút 50 tiền bạc, chỉ cần 5 tiền vàng 1 năm thuê. Vưu Hạ có chút không thể tin mà trợn to mắt, lập tức hắn rất nhanh phản ứng lại trả lời. Đương nhiên có thế, Naen phu nhân, ta sẽ đem nó cải tạo so với cửa hàng trà sữa còn đẹp hơn. Phu nhân Naen triển khai thỏa đáng miệng cười, có thể nắm giữ một tòa nhà được tinh linh ma pháp cải tạo thành, cùng là vinh hạnh của ta. Cuối cùng, tại nữ chủ nhà cho thuê có ý định tác thành dưới, Vưu Hạ thuê lại tòa nhà nhỏ 3 tầng này hao tốn 5 tiền vàng 30 tiền bạc, 30 tiền bạc là tiền đặt cọc, đây là không thể tránh khỏi. Hắn thật là vui, trở lại cửa hàng trà sữa còn mang theo đầy mặt nụ cười. Cứ việc hiện tại trong túi tiền tiết kiệm của hắn chỉ còn lại có 40 tiền bạc, liền lúc mở cửa hàng trà sữa khi chưa khai trương đều không có nghèo như vậy. Khuya hôm đó, khi trên phố Nadiser các gia đình còn đang chìm sâu trong giấc ngủ, Vưu Hạ lại một lần nữa mặc lên áo choàng mũ trùm, lén lén lút lút đi tới phía trước cửa hàng chính mình mới thuê. Bất quá lần này bên cạnh hắn còn có thêm một con mèo lông dài màu trắng xinh đẹp, cũng chính là nhất định phải cùng theo tới Lạc Khắc. Lạc Khắc tuy có rất cao chỉ số thông minh, nhưng nó dù sao chỉ là một cái không biết nói chuyện con mèo nhỏ, mặc dù bị nó nhận ra được có cái gì không đúng, Vưu Hạ cũng không lo lắng cho mình bị bại lộ trò chơi sự tình, cho nên nó muốn theo tới, Vưu Hạ cũng là để nó đi theo. Không có mặt trăng ban đêm đặc biệt tối tăm, đêm gió lay động cành cây lá rì rào thanh âm. Nửa đêm đứng ở 2 cây đại thụ phía dưới vẫn là có chút âm trầm, Vưu Hạ nhanh chóng mở ra trò chơi màn hình, nhấn vào cấp 2 cửa hàng hình ảnh, phía trước lập tức hiện ra bóng mờ cửa hàng cao lớn. Lại giống như lần trước không khác, hắn đem bóng mờ kéo dài tới phía trên tòa phòng click đặt xuống, trong khoảnh khắc, một cái cửa hàng mới có vài tầng màu vỏ cam vàng liền xuất hiện ở trước mắt. Lạc Khắc không nhìn thấy trò chơi màn hình, vì vậy trong mắt nó, chính là Vưu Hạ quay mắt về phía trong đêm tối tòa nhà khoa tay một chút, trước mặt nó tòa nhà liền thay đổi hoàn toàn hình dạng. Mèo méo, Lạc Khắc ngửa đầu nhìn một chút Vưu Hạ, lại nhìn một chút tòa nhà, trên mặt nhân tính hóa mà biểu hiện ra kinh ngạc thần sắc. Rất thần kỳ đi, Vưu Hạ ngồi xổm người xuống ôm lấy Lạc Khắc, bóp bóp móng vuốt nó nói. Là ma pháp của ta nha, Lạc Khắc rút ra móng vuốt vỗ vào trên mặt của hắn, ngươi nói xạo, ngươi ngay cả phép thuật bình thường đều học chưa xong. Vưu Hạ làm bộ không nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của nó, một tay nâng mèo làm nó nằm ngoài chính mình trên vai, móc ra chìa khóa nói. Đi, ta dẫn ngươi đi vào tham quan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trò chơi cải biến cửa hàng gà chiên, phía trước cửa hàng mặt ngoài cơ bản là màu cam, một ít rìa góc cạnh cùng tường trụ nhưng là bị tẩy thành màu xanh bơ nhạt, toàn bộ tòa nhà nhìn như một khối tỉ mỉ chế tác bơ bánh ngọt. Lầu một sát đường một mặt là toàn thể cấu tạo bằng thủy tinh, ngay chính giữa có 2 tấm ngược chiều cửa kính, ổ khóa gắn trên cửa, Vưu Hạ trực tiếp dùng chìa khóa mở cửa, ôm Lạc Khắc đi vào tham quan. Mở đèn. Trước mặt chính là quầy thu ngân cùng khu lấy món ăn, hai bên trái phải đều là khu vực dùng cơm, nhà bếp thì tại phía sau quầy thu ngân, có mảnh tre trên cửa ngăn tầm nhìn. Vưu Hạ đầu tiên vào cửa hàng, liền cảm giác là nơi này giống. Đồng thoại, bên trong quán gà chiên trang trí chính tuyệt nhiên khác với phong cách của cửa hàng trà sữa, tổng thể thì u nhã yên tĩnh thiên về thiên nhiên là cửa hàng trà sữa, còn quán gà chiên nhưng hoàn toàn là sắc màu ấm áp trang trí. Bức tường là màu vàng, có đủ kiểu dáng phim hoạt hình tranh ảnh, cái bàn là quét sơn gỗ cả khối nguyên cây chưa xẻ, trần nhà cùng khu thu ngân đèn treo cũng ấm áp ánh sáng, nhất thời tạo nên một bầu không khí hoạt bát vui sướng. Vưu Hạ đi vào nhà bếp dạo một vòng, trong phòng bếp có trọn vẹn thiết bị nấu nướng hiện đại, Ngoài ra còn có một tấm cửa sau, phía sau cửa là cái kho hàng nhỏ cùng với cầu thang. Hắn liền theo cầu thang đi lên trên tầng cao nhất lầu 3. Liền giống trước khi cải tạo, lầu 3 là cái tầng gác, ước chừng mấy chục mét vuông phòng. Tuy rằng diện tích hơi nhỏ, mà trang trí cùng bố trí đến mức rất ấm áp. Giường dùng chính là đệm trải nệm tatami, kề bên giường dụng cụ màu vàng ấm, sàn nhà cùng nghiêng trần nhà đều là dát gỗ nguyên cây chưa xẻ, tất cả đều là tươi mới tự nhiên phong cách. Từ lầu 3 xuống tới lầu 2 hàng hiên, trái phải đều có một gian phòng, Vưu Hạ đều mở cửa đi vào xem qua một chút. So sánh với lầu 3 tầng gác, lầu 2 gian phòng bố trí liền ngắn gọn nhiều hơn, càng giống như khách sạn gian phòng, sơn màu trắng tường phố hợp rộng 2 mét giường lớn, vàng nhạt rèm cửa sổ mở rộng, có thể xem đi ra bên ngoài đường phố, tổng thể mà nói vẫn là vô cùng sạch sẽ cùng thư thích. Duy nhất tiếc nuối đại khái chính là hai gian phòng này là dùng chung một cái phòng vệ sinh. Cũng không là vấn đề lớn gì, Vưu Hạ đã làm xong kế hoạch, lầu 2 có hai gian phòng thì một cho hai anh em địa tinh, một gian phòng cho Darren, lầu 3 có độc lập phòng vệ sinh tầng gác liền chia cho Demi. Đã như thế, bốn cái công nhân vấn đề chỗ ở liền giải quyết xong. Xem xong mọi gian phòng, Vưu Hạ quay lại đến dưới lầu, tùy ý mở ra một cái ghế ngồi xuống. Mở ra màn hình trò chơi, quán gà chiên trạng thái đã biến thành. Đã khai trương, hắn click tiến vào cửa hàng trang đầu, trước hết liền thấy gợi ý chính của hệ thống. Hệ thống, mỗi lần bán ra 100 đùi gà mới có thể giải khóa một loại món ăn mới. Click hình ảnh có thể kiểm tra cách làm món ăn phương pháp phối chế. Còn nguyên liệu, sốt, hộp đóng gói cùng túi đóng gói mọi thứ cần dùng tiền đến cửa hàng trò chơi mua nha. Hắn nhìn về phía menu. Đúng như dự đoán phía trên menu. Đùi gà chiên, Coca-Cola, cùng, cánh gà nướng mật ong. Hình ảnh đã thắp sáng, trên bức ảnh đùi gà chiên vàng óng ánh và giòn nóng hổi, tương sốt sắc hồng tỏa sáng đặc biệt hấp dẫn. Vưu Hạ đã ăn hơn nửa tháng bánh mì giờ có chút thèm ăn, rất muốn làm liền một cái đùi gà chiên ăn thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cân nhắc đến bây giờ thời gian đã muộn lắm rồi. Hồi trước hắn cũng chưa từng làm gà chiên, không nhất định có thể một lần liền thành công. Cuối cùng vẫn là bỏ qua ý nghĩ này, chuẩn bị ngày mai mang anh em địa tinh cùng nhanh tới đây học tập cách làm. Sớm mai, trời từ tờ mờ sáng thời điểm liền rơi xuống mưa nhỏ, bầu trời trước sau âm u, thổi từng cơn gió lạnh đầy ẩm ướt. Chịu đến thời tiết ảnh hưởng, cửa hàng trà sữa buôn bán cũng giảm phân nửa, cũng không có gian thương tới mua trà sữa. Nửa giờ trôi qua cảm thụ vắng ngắt việc buôn bán, Vưu Hạ đơn giản tuyên bố đóng cửa nửa ngày, đem chán ghét ngày mưa con mèo lặc khắc ở lại bên trong cửa hàng trà sữa, sau đó mang theo anh em Ba Lợi, Darren, Demi đi đến cách xa nửa cái phố cửa tiệm mới. Khi mới đến cửa tiệm, không ngoài dự liệu liền có mấy cái ở tại phụ cận cư dân đứng ở dưới mái hiên, dán vài cửa sổ thủy tinh của quán gà chiên tò mò hướng bên trong nhìn xung quanh. Xem không thấy rõ cho lắm, quá mờ. Có rất nhiều bàn, đây là muốn mở quán rượu sao? Ngày hôm qua nhìn thấy Naen phu nhân mang theo tinh linh đến xem phòng, ta liền biết phòng này đại khái muốn biến dạng. Nhưng cái này trang trí nhìn không giống cửa hàng trà sữa mà. Các cư dân trao đổi, không biết ai trước tiên nói một câu tinh linh tới rồi, mọi người nhất thời từ phía trước cửa sổ tản ra. Vưu Hạ nhận ra trong bọn họ có mấy người thường thường sẽ đi cửa hàng trà sữa mua đồ uống, liền hướng bọn hắn cười cười, chào hỏi. Chào buổi sáng, các vị, ta chẳng mấy chốc sẽ tại đây mở tiệm, lúc đó còn nhờ mọi người nhiều quan tâm. Đương nhiên, này là phải. Cách vách ông chủ cửa hàng đồng hồ Queensland nói trước, trên mặt hắn còn giữ lại hai bên mép hoa dâm dâu cá chê, mặt không hề cảm xúc bộ dáng nhìn qua có chút cứng nhắc nghiêm túc. Đồng hồ cửa hàng học trò quét mắt sau lưng Vưu Hạ cùng Darren mấy người, thay xung quanh mọi người hỏi. Ngài cửa tiệm này cũng là cửa hàng trà sữa sao? Không phải. Vưu Hạ thần bí cười cười, hai ngày nữa khai trương, mọi người đến ăn qua liền biết, là vài món ăn rất ngon và giá lại rẻ không kém. Vậy ta thực sự rất chờ mong rồi, bên cạnh bà chủ cửa hàng bán vải vóc liền cổ động nói. Những hàng xóm khác cũng dồn dập biểu thị rất chờ mong, chỉ có tại gần đó mở cửa hàng bán bánh mì ông chủ nghe hắn nói bán chính là đồ ăn, sắc mặt có chút không tốt, cười đến rất là miễn cưỡng. Lúc này... Mưa rơi bỗng nhiên bắt đầu lớn, các bạn hàng xóm hàn huyên vài câu không thể không rời đi, Vưu Hạ cũng mang theo vài người vào cửa hàng. Bởi vì sắc trời bên ngoài quá mờ, Mặc dù là ban ngày, Vưu Hạ vẫn là mở ra đèn trong cửa hàng, màu vàng cam ấm áp ánh sáng từ đèn đem nội thất chiếu sáng trưng. Wow, thật lớn quá, Demi trước tiên cảm thán một câu. Nàng đi dạo một vòng tới cửa sổ sát đất bên cạnh ngồi xổm xuống, hai tay nâng nghiêng gò má xem ngoài cửa sổ cảnh phố, bên ngoài giàn giụa mưa làm nàng đặc biệt mê muội. Bà Chát Hắc chuyển vòng nhìn chung quanh trong cửa hàng hoàn cảnh, hai mắt sáng lấp lánh, hắn vui sướng đến cao giọng hỏi Vưu Hạ. Ngài tinh linh, ngài thật sự đồng ý cho chúng ta làm việc tại đây sao? Ta cần phải làm gì, lau chùi quét dọn, vẫn là lau bàn, bưng cái đĩa? Vưu Hạ đẩy ra phía trước quầy thu ngân tấm chắn bảng đi vào, quay đầu lại hướng hai con địa tinh ngoắc ngoắc tay nó. Cùng ta đi vào, các ngươi muốn làm không phải lau bàn cũng không phải bưng đĩa, mà là làm việc trong bếp. Ba Lợi suy đoán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài là muốn chúng ta rửa rau sao? Vưu Hạ, rửa rau cũng tính một phần trong đó, ta muốn các ngươi làm đầu bếp của cửa tiệm này. Nhưng là chúng ta không biết làm đồ ăn, vậy thì học. Bà Chát Hắc khờ dại nói, chúng ta e rằng còn không với tới kệ bếp đâu. Bà Lợi lấy củi trỏ đánh hắn một chút, lập tức nói. Đừng nghe bà Chát Hắc, chúng ta đương nhiên có thể với tới kệ bếp. Đừng lo lắng, nếu quả thật không với tới, ta chấp nhận các ngươi dẫm ghế. Vưu Hạ ngữ khí mang theo vài phần đùa giỡn nói, giơ tay đi về phía nhà bếp và vén lên nhà bếp tấm màn. Lập tức, một cái hiện đại sạch sẽ hiệu suất cao nhà bếp liền hiện ra ở trước mặt mọi người. Vừa bước vào, đầu tiên nhìn thấy chính là chính giữa bàn dài sắp đặt các loại dụng cụ nhà bếp inox từ to tới nhỏ cùng nhiều loại đồ gia vị. Bốn phía nhiễu tường một vòng là đủ loại kiểu dáng thiết bị nhà bếp, ba cái cực lớn tủ lạnh, lò chiên, hộp bảo quản cùng hòm kính giữ ấm trưng bày. Toàn bộ nhà bếp nhìn thôi cũng biết rất là cao cấp. Ba Lợi cùng ba Chát Hắc anh em bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc, đều đứng dại ra ở cửa nhìn. Darren trợn cả mắt lên. Phát ra không thể tin tưởng âm thanh. Đây thật sự là nhà bếp sao? Nữ thần của hắn ơi, nhà bếp là dạng gì hắn không phải chưa từng thấy qua. Liệt diễm quán rượu nhà bếp ám trầm, đầy mỡ, trần nhà cùng vách tường bị khói lửa hôn đến đen thùi lùi, bất cứ lúc nào cũng có thể ngửi thấy một mùi củi hôi. Nơi nào sẽ giống được như nơi này, sạch sẽ sáng tinh, trật tự rõ ràng, làm cho hắn buổi tối ngủ ở nơi này hắn đều đồng ý, cách trương.